42, năm đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp, năm thứ hai thậm chí còn tệ hơn. Điểm sáng duy nhất là việc đại diện cho chính phủ tại lễ cưới của Thái tử Charles và công nương Diana Spencer ở nhà thờ St. Paul. Florentina ở cùng đại sứ John Sewer tại lâu đài Winfield, ý thức rằng vai trò của họ quan trọng tương đương nhau. Cô dường như dành hàng giờ trò chuyện về cách thức thế giới được vận hành và những gì Tổng thống đang làm đối với các vấn đề như việc xây dựng của quân đội Nga trên biên giới Pakistan. Hầu hết những thông tin cô có được là từ Washington Post và ghen tị với việc tham gia thực sự của Rand Brook như một ngoại trưởng. Mặc dù cô cố gắng trang bị cho mình đầy đủ thông tin về những vấn đề đang xảy ra trên thế giới nói chung, nhưng lần thứ hai trong đời cô cảm thấy buồn chán. Cô mong mỏi tới năm 1996, sợ rằng những năm tháng làm phó tổng thống của cô chỉ mang lại một vài kết quả tích cực. Khi chiếc Air Force 2 hạ cánh trở lại Andrews, Florentina quay về với công việc của mình và dành phần thời gian còn lại của tuần đó kiểm tra qua tình hình của tiểu bang và CIA đã chất chồng trong thời gian cô vắng mặt ra nước ngoài. Cô nghỉ ngơi trọn vẹn cuối tuần đó dù CBS đưa tin tới công chúng về việc đồng đô la đang chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng quốc tế. Người Nga đang tập trung nhiều quân hơn dọc biên giới Pakistan. Một sự thật mà Tổng thống đã bác bỏ trong cuộc họp báo hàng tuần của ông ta là không đáng kể. Người Nga, ông ta khẳng định với các nhà báo đang có mặt, không hề hứng thú với việc vượt qua biên giới các quốc gia có hiệp ước với Hoa Kỳ. Trong suốt tuần tiếp theo, sự hoảng loạn có vẻ dịu đi và đồng đô la được phục hồi. Đó chỉ là sự phục hồi bề nổi thôi, Florentina chỉ ra cho Janet. Được tạo ra bởi người Nga. Các nhà môi giới quốc tế báo cáo rằng ngân hàng Moscow đang bán vàng ra, đó chính xác điều họ đã làm trước khi xâm lược Afghanistan. Tôi thực sự ước các nhân viên ngân hàng không xem xét lịch sử dựa vào cơ sở hàng tuần. Mặc dù một vài chính trị gia cũng như nhà báo đã liên lạc với Florentina để bày tỏ nỗi sợ hãi của mình, cô chỉ có thể xoa dịu họ bởi vì cô, cũng như họ, theo dõi diễn biến từ bên lề. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc đặt cuộc hẹn với Tổng thống, nhưng đến tối thứ Sáu, hầu hết người dân Mỹ trên đường về nhà mong một cuối tuần yên bình đều tin rằng nguy hiểm trước mắt đã qua. Florentina vẫn ngồi trong văn phòng của mình ở phía Tây tối hôm đó, đọc tin tức được gửi về từ các đại sứ quán và đại diện tại tiểu lục địa Ấn Độ. Càng đọc cô càng cảm thấy không thể chia sẻ với quan điểm thoải mái của Tổng thống được. Bởi không có nhiều thứ có thể làm, cô sắp xếp ngay ngắn đống giấy tờ, đặt chúng vào trong một tập hồ sơ màu đỏ đặc biệt và chuẩn bị về nhà. Cô kiểm tra đồng hồ của mình, 6 rưỡi. Edward đã bay đến từ New York và sẽ cùng cô ăn tối lúc 7 rưỡi. Cô cười với việc lưu trữ đống giấy tờ của bản thân thì Janet lao vào văn phòng, một điệp viên báo cáo rằng người Nga chuẩn bị tấn công, Tổng thống đang ở đâu, là phản ứng ngay lập tức của Florentina, tôi không biết. Tôi thấy ông ta rời khỏi Nhà Trắng bằng máy bay trực thăng khoảng 3 tiếng trước. Florentina mở lại tập hồ sơ của mình và nhìn chằm chằm vào những thông tin được gửi về. Trong lúc Janet vẫn đứng trước bàn làm việc của cô, chà, ai sẽ biết ông ta ở chỗ nào được nhỉ? Bà có thể chắc chắn là Rand Brook biết, Janet nói, gọi ngoại trưởng ngay cho tôi, Janet về văn phòng riêng của mình, còn Florentina kiểm tra qua các báo cáo lần nữa. Cô điểm nhanh qua các vấn đề mấu chốt được đưa ra bởi đại sứ Mỹ tại Islamabad trước khi đọc lại đánh giá của đại tướng P.S. Dixon, chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, người Nga, giờ đã được chứng minh. Có 10 sư đoàn ở biên giới Afghanistan-Pakistan và lực lượng của họ đã tăng lên trong vòng vài ngày qua. Có tin cho hay một nửa hạm đội Thái Bình Dương của họ đang tiến về Karachi. Trong lúc hai nhóm chiến đấu đang thực hiện các bài tập ở Ấn Độ Dương, Đại tướng Dixon đã chỉ đạo tăng cường điệp viên theo dõi khi tin tức xác nhận rằng 50 chiếc MiG-25 và Su-7 đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Kabul lúc 6 giờ tối. Florentina kiểm tra đồng hồ của mình. 7 giờ 9 phút, lão già chết tiệt đấy ở đâu rồi? Cô kêu lên. Điện thoại của cô đổ chuông. Ngoại trưởng đang trên điện thoại đợi bà ạ. Janet nói. Florentina đợi thêm vài giây, tôi có thể giúp gì cô bây giờ? Rand Brook nói, nghe như thể Florentina đã làm phiền anh ta, Tổng thống hiện đang ở đâu? Cô hỏi lần thứ ba, ngay lúc này. Ông ấy đang ngồi trên một chiếc Air Force 1, Brook đáp, đừng nói dối nữa, Rand. Nó rõ ràng lắm, dù là trên điện thoại. Bây giờ, hãy nói cho tôi biết Tổng thống đang ở đâu. Nửa đường đến California, Liên Xô đang bắt đầu hành động, tại sao ông ta vẫn chưa được khuyên quay trở lại đây? Chúng tôi đã khuyên, nhưng máy bay của ông ấy cần hạ cánh để tiếp nhiên liệu, anh phải biết rõ Air Force One không cần tiếp thêm nhiên liệu cho một hành trình có chiều dài như vậy, ông ấy không ngồi trên Air Force One, tại sao lại không? Không có lời đáp lại. Tôi khuyên anh nên thành thật với tôi, Trang, cho dù nó chỉ là để cứu lấy chính mình, một khoảng lặng thậm chí dài hơn, ông ấy đang trên đường đến gặp một người bạn tại California khi khủng hoảng nổ ra, tôi không thể tin được. Florentina nói. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Tổng thống Pháp sao? Tôi đã kiểm soát mọi thứ rồi, Brooke nói, phớt lờ nhận xét của cô. Máy bay của ông ấy sẽ hạ cánh xuống sân bay Colorado trong vài phút nữa. Tổng thống sẽ ngay lập tức lên Air Force F-15 và quay về Washington trong vòng 2 tiếng, ngay lúc này ông ta đang ngồi trên máy bay loại nào? Florentina hỏi, một chiếc máy bay cá nhân 737, thuộc quyền sở hữu của Marvin Snyder, công ty dầu khí Blake, tổng thống có thể truy nhập mạng lưới điều khiển quốc gia từ trên máy bay không? Florentina hỏi. Không có tiếng đáp lại. Anh có nghe tôi nói gì không? Cô quát lên, có, Trang nói. Sự thật là chiếc máy bay đó không có hệ thống bảo vệ hoàn chỉnh. Chúng ta gặp vấn đề tương tự như George Bush khi ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay về Washington bằng một chiếc máy bay tư nhân tại thời điểm Reagan bị bắn. Anh đang nói với tôi là trong vòng 2 tiếng đồng hồ tới, bất cứ phát thanh viên nghiệp dư nào cũng có thể dò được sóng cuộc nói chuyện giữa Tổng thống và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sao? Đúng vậy, Trang thừa nhận, tôi sẽ gặp anh trong phòng tình huống, Florentina nói, và dập máy, cô gần như chạy ra khỏi văn phòng mình. Hai nhân viên sở mật vụ kinh ngạc vội vàng đuổi theo sau khi cô chạy xuống cầu thang chật hẹp, vượt qua những bức chân dung nhỏ của các vị tổng thống đời trước. Washington đối mặt với cô ở cuối cầu thang khi cô rẽ vào một hành lang rộng dẫn đến phòng tình huống. Nhân viên bảo vệ đã mở sẵn cửa dẫn tới bộ phận thư ký. Cô băng qua căn phòng ồn ào tiếng điện tính và máy đánh chữ trong lúc một nhân viên bảo vệ khác mở cánh cửa ốp gỗ sồi của phòng tình huống cho cô. Các nhân viên sở mật vụ của cô dừng lại bên ngoài khi cô rảo bước vào phòng, Trang Brooks ngồi trong chiếc ghế dành cho tổng thống và đưa ra mệnh lệnh cho một nhóm quân nhân. 4 trên tổng số 9 ghế đã có người ngồi, xung quanh một chiếc bàn gần như che kín cả căn phòng. Bên phải Brooks là Bộ trưởng Quốc phòng, Charles Lee, bên trái anh ta là Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA, Paul Rao. Đối diện họ là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Nixon, và Cố vấn An ninh Quốc gia, Michael Brill. Cánh cửa phía cuối căn phòng dẫn vào khu vực thông tin liên lạc mở rộng. Brooks xoay người lại đối mặt với cô. Florentina chưa bao giờ thấy anh ta bỏ áo khoác, và không cài cúc cổ áo như vậy, không cần hoảng loạn, anh ta nói. Tôi kiểm soát mọi việc rồi. Tôi tự tin là người Nga sẽ không dám hành động trước khi Tổng thống quay lại đâu. Tôi không cho rằng đó là những gì người Nga nghĩ trong đầu, Florentina nói. Trong khi Tổng thống vắng mặt không thể giải thích được, chúng ta cần phải chuẩn bị để có những bước đi phù hợp với động thái của họ. Chà, đây không phải vấn đề của bà, Florentina. Tổng thống đã cho phép tôi nắm quyền kiểm soát, ngược lại, đây chính là vấn đề của tôi. Florentina đáp, kiên quyết từ chối nhận một chỗ ngồi. Trong trường hợp Tổng thống vắng mặt, trách nhiệm về tất cả các vấn đề quân sự chuyển sang cho tôi, nghe này, Florentina, tôi đang điều hành mọi thứ và tôi không muốn bà can thiệp vào. Những tiếng rì rầm trao đổi giữa các quân nhân trong phòng đột ngột dừng lại khi Brooks nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào Florentina. Cô nhấc chiếc điện thoại gần nhất. Đưa Bộ trưởng Tư pháp lên màn hình. Vâng thưa bà, nhân viên điều khiển đáp, một vài giây sau, khuôn mặt của Pierre Levan xuất hiện trên màn hình của một trong 6 chiếc TV được bọc trong hộp gỗ sồi đặt dọc bên tường. Chào buổi tối, Pierre, đây là Florentina Ken. Chúng ta có một sự tăng cường theo dõi tình báo cần xử lý, và vì vài lý do tôi không thể thảo luận về việc Tổng thống không hiện diện. Ông có thể nói rõ ràng với Ngoại trưởng về việc ai sẽ chịu trách nhiệm điều hành trong tình huống như vậy không? Mọi người trong phòng đứng yên và nhìn chăm chú vào khuôn mặt lo lắng trên màn hình. Những đường nét trên gương mặt Pierre Levan chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Họ đều biết ông ta được Parkin bổ nhiệm, nhưng ông ta đã vài lần thể hiện trong quá khứ rằng pháp luật phải được đặt cao hơn Tổng thống. Hiến pháp không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với những vấn đề như thế này, ông ta bắt đầu. đặc biệt là sau sự bất đồng không thể hàn gắn giữa Bush 2 bởi vụ ám sát Ronald Reagan. Nhưng theo ý kiến của tôi, trong điều kiện tổng thống vắng mặt, tất cả quyền lực được trao cho phó tổng thống, và đó là cách tôi sẽ khuyên Thượng viện, cảm ơn, Pierre Florentina nói, vẫn nhìn vào màn hình. Xin vui lòng viết lại những điều đó thành văn bản và gửi ngay lập tức một bản sao tới bàn làm việc của Tổng thống sau khi hoàn thành. Bộ trưởng Tư pháp biến mất khỏi màn hình, giờ thì mọi chuyện đã được định đoạt, Trang, tóm tắt tình hình ngay cho tôi, bơ rút miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế Tổng thống, trong khi một sĩ quan mở một bảng điều khiển nhỏ bên dưới công tắc đèn cạnh cửa. Ông ta ấn vào một nút điều khiển, và chiếc rèm màu be phủ dọc bức tường phía sau ghế Tổng thống được kéo ra. Một màn hình lớn hạ xuống từ trần nhà với tấm bản đồ thế giới trên đó, Charles Lee, Bộ trưởng Quốc phòng, đứng dậy khỏi ghế của mình khi những ánh đèn màu khác nhau thắp sáng khắp tấm bản đồ. Các ngọn đèn thể hiện vị trí của tất cả lực lượng của kẻ thù mà chúng ta biết. Ông ta nói khi Florentina quay người lại đối diện với tấm bản đồ. Màu đỏ là tàu ngầm, màu xanh lá cây là máy bay và màu xanh dương là các sư đoàn được trang bị đầy đủ. Một học viên quân sự năm nhất của Học viện West Point khi nhìn vào tấm bản đồ này cũng có thể nói chính xác cho các vị điều gì đang diễn ra trong đầu người Nga, Florentina nói khi nhìn chằm chằm vào một lượng lớn đèn đỏ trên Ấn Độ Dương. Đèn xanh lá tại sân bay Kabul và đèn xanh dương dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Paul Rao sau đó xác nhận rằng người Nga đã tập hợp quân đội cạnh biên giới Pakistan vài ngày nay. Và trong vòng một tiếng đồng hồ vừa qua, một tin nhắn được mã hóa từ đặc vụ CIA nằm vùng cho biết Liên Xô có ý định vượt qua đường biên giới Pakistan vào 10 giờ theo múi giờ chuẩn miền Đông. Ông ta đưa cho cô một bộ tin nhắn đã được giải mã và trả lời từng câu hỏi của cô. Tổng thống đã nói với tôi, Brook lên tiếng một cách châm chọc khi Florentina đọc tin nhắn cuối cùng. Ông ấy cảm thấy Pakistan không phải là một ba lan khác và rằng người Nga sẽ không dám vượt qua biên giới Afghanistan. Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết liệu nhận định của ông ta có lý hay không, cô đáp, ngài Tổng thống, anh ta nói thêm. Đã liên lạc với phía Moscow trong tuần, cũng như Thủ tướng Anh Quốc, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Họ dường như đều tán thành với nhận định của ông ấy, từ thời điểm đó tình hình đã thay đổi hoàn toàn, Florentina trả lời cục lốc. Rõ ràng là tôi sẽ phải tự mình nói chuyện với nhà lãnh đạo Liên Xô, một lần nữa bơ rút ngập ngừng. Ngay lập tức. Florentina nói thêm. Brook nhấc điện thoại lên. Tất cả mọi người trong phòng chờ đợi trong lúc đường dây được kết nối. Florentina chưa bao giờ nói chuyện với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Andropov trước đây, và cô có thể cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô biết cuộc điện thoại này được theo dõi để bắt được những phản ứng nhỏ nhất mà cô vô tình lộ ra, cũng như phía vị lãnh đạo người Nga. Người ta nói rằng cũng chính thiết bị này đã tạo điều kiện cho người Nga đối xử thô bạo với Jimmy Carter. Vài phút sau, Andropov trả lời cuộc gọi, xin chào, bà Ken, ông ta nói, không thừa nhận chức danh của cô, tiếng ông ta rõ ràng như ngồi ngay phòng bên cạnh. Sau 4 năm tại tòa án SCTJ-175, ngữ điệu của ông ta rất tự nhiên và khả năng kiểm soát ngôn ngữ cũng rất ấn tượng. Tôi có thể hỏi Tổng thống Pakin đang ở đâu không? Florentina có thể cảm thấy miệng mình khô khốc. Ông ta tiếp tục trước khi cô kịp đáp lại. Tại California, chắc chắn rồi. Florentina không thấy ngạc nhiên với việc nhà lãnh đạo Liên Xô biết nhiều về những thói quen của Pakin hơn cô. Giờ đây đã rõ ràng vì sao người Nga chọn thời điểm 10 giờ để vượt biên giới Pakistan. Ông đúng rồi, Florentina nói. Và bởi ông ấy không ở đây trong ít nhất là 2 giờ nữa, ông sẽ phải đàm phán với tôi. Do đó tôi muốn ông biết chắc chắn rằng tôi gánh mọi trách nhiệm của một tổng thống khi ông ấy vắng mặt. Cô có thể cảm thấy những giọt mồ hôi lấm tấm, nhưng không dám chạm tay lên trán mình, tôi hiểu, cựu chỉ huy KGB 176 nói. Vậy tôi có thể hỏi mục đích của cuộc gọi này là gì không? Đừng giả vờ ngây ngô nữa, ngài tổng thống. Tôi muốn ông hiểu rằng nếu ông đưa dù chỉ một người thuộc lực lượng vũ trang của mình vượt qua biên giới với Pakistan, nước Mỹ sẽ trả đũa ngay lập tức, bà thật can đảm đấy, bà Ken, ông ta nói, ông rõ ràng là không hiểu hệ thống chính trị của nước Mỹ, ngài tổng thống ạ, việc này không cần đến lòng can đảm chút nào. Trong vai trò là phó tổng thống, tôi là người duy nhất ở nước Mỹ này không có gì để mất và có mọi thứ cần giành lấy. Lần này, sự im lặng không phải từ phía cô. Florentina cảm thấy lòng tự tin của mình dâng cao. Ông ta đã để cho cô có cơ hội nói tiếp trước khi kịp đáp trả. Nếu ông không quay đầu hạm đội chiến đấu của ông ngược về phương Nam, rút toàn bộ 10 sư đoàn bộ binh khỏi biên giới Pakistan và đưa những chiếc MiG-25 cùng Su-7 của mình quay về Moscow, tôi sẽ không do dự tấn công ông trên đất liền, trên biển cũng như trên không. Ông có hiểu không? Điện thoại bị cắt, Florentina xoay người lại, lúc này căn phòng trở nên ồn ào với những chuyên gia lúc trước chỉ chơi trò chơi trong tình huống này và giờ đây chờ đợi như Florentina để xem liệu tất cả những rèn luyện, kinh nghiệm cũng như kiến thức của họ có sắp được kiểm tra hay không. Frank Brook bịt một tay lên ống nói chiếc điện thoại của anh ta và báo cáo rằng Tổng thống đã hạ cánh xuống Colorado và muốn nói chuyện với Florentina. Cô nhấc chiếc điện thoại an ninh màu đỏ bên cạnh mình lên, Florentina. Có phải bà không? Vang lên trong điện thoại là chất giọng đặc trưng của người Texas. Vâng, ngài Tổng thống, bây giờ nghe tôi đây, thưa bà. Trang đã tóm tắt tình hình cho tôi và tôi đang trên đường trở về ngay lập tức. Đừng làm gì nóng vội và hãy đảm bảo rằng báo chí không biết được sự vắng mặt của tôi. Vâng, ngài Tổng thống. Cuộc gọi kết thúc, Đại tướng đi sân. Cô nói, không bận tâm nhìn đến Brook. Vâng thưa bà, Đại tướng 4 sao, người chưa từng cất lời cho đến lúc đó, đáp lại, chúng ta có thể huy động lực lượng phản công vào trận địa nhanh đến mức nào? Cô hỏi vị tham mưu trưởng, trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tôi có thể huy động 10 phi đội F-111 từ các căn cứ của chúng ta tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi sẽ mất 3 ngày để hạm đội địa Trung Hải có thể liên lạc với phía Nga, mất bao lâu để hạm đội đến được Ấn Độ Dương, 2 hoặc 3 ngày, thưa bà, vậy hãy ban hành mệnh lệnh và thực hiện chỉ trong 2 ngày. Đại tướng, vâng, thưa bà, Đại tướng đi sân đáp lại lần nữa, và rời khỏi phòng tình huống đến phòng điều khiển. Florentina không cần đợi lâu để nhận được báo cáo tiếp theo hiện lên trên màn hình. Đó là điều cô lo sợ nhất. Hạm đội của người Nga vẫn không ngừng tiến về phía Karachi trong khi ngày càng nhiều sư đoàn Liên Xô tập trung về Salat và Assadabom trên biên giới Afghanistan. Nối máy cho tôi với Thủ tướng Pakistan. Florentina nói, ông ta trả lời cuộc gọi sau giây lát. Tổng thống Pakin đang ở đâu, là câu đầu tiên được hỏi, không phải cả ông ta nữa chứ. Florentina muốn nói, nhưng lại đáp, trên đường quay về từ trại David 177. Ông ấy sẽ ở đây cùng chúng ta ngay thôi. Cô tóm tắt với ông ta những hành động mình đang tiến hành cho đến thời điểm này và nói rõ việc cô sẵn sàng tiến xa đến đâu. Tạ ơn trời vì có một người dũng cảm, Muba Buto nói, hãy để đường dây luôn sẵn sàng và chúng tôi sẽ thông báo cho ông nếu có bất cứ điều gì thay đổi, Florentina nói, phớt lờ lời khen ngợi. Tôi sẽ gọi lại cho Tổng thống Nga chứ? Frank Brook hỏi, không, Florentina đáp. Nối máy cho tôi với Thủ tướng Anh Quốc, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Tây Đức, cô kiểm tra đồng hồ của mình, 7 giờ 35. Trong vòng 20 phút, Florentina nói chuyện với cả ba nhà lãnh đạo. Người Anh ủng hộ kế hoạch của cô, người Đức tỏ ý nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý hợp tác. Trong khi người Pháp không giúp ích gì, tin tức tiếp theo mà Florentina nhận được là những chiếc máy bay MiG-25 của Nga tại sân bay quân sự Kabul đang chuẩn bị cất cánh. Ngay lập tức cô yêu cầu Đại tướng Nixon đưa toàn bộ lực lượng vào trạng thái sẵn sàng. Brook nhoài người về phía trước để phản đối, nhưng sau đó tất cả những người đang có mặt đều đặt sự nghiệp của họ vào tay một người phụ nữ. Nhiều người trong số họ quan sát cô gần hơn. Nhưng nhận thấy cô không thể hiện cảm xúc gì, Đại tướng đi sân quay trở lại phòng tình huống. Thưa bà, phi đội F-111 hiện đã sẵn sàng để cất cánh, hạm đội số 6 đang chạy hết tốc lực hướng đến Ấn Độ Dương và một lữ đoàn lính nhảy dù có thể đáp xuống Landi Koto trên đường biên giới Pakistan trong vòng 2 giờ nữa. Cúc, Florentina nói khẽ. Máy điện tính liên tục nhảy ra những tin nhắn về việc người Nga vẫn đang tiến về phía trước trên mọi mặt trận. Bà có nghĩ rằng chúng ta nên liên lạc lại với nhà lãnh đạo Liên Xô trước khi mọi việc quá muộn không? Brook hỏi. Florentina nhận thấy bàn tay anh ta đang run rẩy. Tại sao chúng ta phải liên lạc với Andropov? Tôi không có điều gì để nói với ông ta cả. Nếu chúng ta quay đầu bây giờ, mọi việc sẽ luôn luôn là quá muộn, Florentina khẽ đáp, nhưng chúng ta phải thử đàm phán một sự thỏa hiệp, nếu không giờ này ngày mai, Tổng thống sẽ trông như một tên ngốc, Brook nói và đứng trước mặt cô, tại sao? Florentina hỏi. Bởi vì cuối cùng bà cũng sẽ phải nhượng bộ, Florentina không trả lời mà xoay người lại trên ghế để đối diện với Đại tướng Nixon, người đứng bên cạnh mình, trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa, thưa bà, chúng ta sẽ trong không phận của kẻ địch. đã hiểu, Florentina đáp, Rang Bơ rút nhấc chiếc điện thoại đang reo liên hồi bên cạnh anh ta. Đại tướng Nixon quay trở lại phòng điều hành. Tổng thống đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews. Ông ấy sẽ trở lại với chúng ta trong vòng 20 phút nữa, Beirut nói với Florentina. Hãy nói chuyện với người Nga và bảo quân họ quay lại cho đến khi ông ấy trở về, không, Florentina đáp. Nếu người Nga không quay đầu bây giờ ông có thể chắc chắn họ sẽ cho cả thế giới biết Tổng thống đang ở đâu vào giây phút họ bước qua biên giới Afghanistan. Trong mọi trường hợp, tôi vẫn tin là họ sẽ quay đầu, bà điên rồi, Florentina, anh ta kêu lên, đứng dậy khỏi ghế. Tôi không cho là mình từng tỉnh táo hơn lúc này, cô vặn lại, bà cho rằng người Mỹ sẽ cảm ơn bà vì đã đưa họ vào cuộc chiến tranh ở tận Pakistan ư? Beirut hỏi. Pakistan không phải là thứ chúng ta đang thảo luận, Florentina đáp. Ấn Độ sẽ là điểm tiếp theo, rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Anh Quốc và cuối cùng là Canada. Và ông, Rang Beirut, sẽ vẫn tìm lời biện hộ cho việc né tránh đối đầu ngay cả khi Liên Xô tiến xuống đại lộ Constantine. Nếu đó là thái độ của bà, tôi sẽ không nhúng tay vào toàn bộ việc này. Vậy thì không còn nghi ngờ gì việc ông sẽ có một phụ chú tương ứng trong lịch sử với vai trò là người cuối cùng thực hiện hành động nhục nhã đó. Vậy thì tôi sẽ nói với ngài Tổng thống là bà đã vượt quyền tôi và chống lại mệnh lệnh của tôi, Beirut nói, giọng anh ta cao lên theo từng từ. Florentina nhìn lên người đàn ông đẹp trai giờ đây mặt mũi đỏ gay. Rang, nếu ông sắp tè ra quần, làm ơn hãy thực hiện việc đó trong nhà vệ sinh nam chứ không phải tại phòng tình huống, Beirut tức giận bỏ ra ngoài. Đại tướng Nixon quay lại. Còn 27 phút nữa và vẫn không có dấu hiệu người Nga sẽ quay đầu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thì thầm. Một tin nhắn truyền qua máy điện tin cho biết 50 chiếc MiG-25 và Su-7 đang cất cánh và sẽ vào không phận Pakistan trong vòng 34 phút, Đại tướng Nixon đứng bên cạnh cô. 23 phút nữa, thưa bà, cảm giác bây giờ của ngài thế nào? Đại tướng, Florentina cố tỏ ra thoải mái, tốt hơn cái ngày tôi tiến vào Berlin ở vị trí một trung úy trẻ, thưa bà, Florentina yêu cầu một thiếu tá kiểm tra cả ba đài truyền hình. Cô bắt đầu cảm nhận những gì Kennedy đã trải qua tại Cuba. Viên thiếu tá bấm một vài nút trước mặt mình. CBS đang chiếu bộ phim hoạt hình Poppy, NBC là một trận bóng rổ. Và ABC là một bộ phim cũ của Ronald Reagan. Cô kiểm tra qua mọi thứ trên màn hình TV nhỏ một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Giờ thì cô chỉ có thể cầu nguyện rằng cô có đủ thời gian để chứng minh là mình đúng. Cô nhấp miệng vào cốc cà phê đặt cạnh cùi chỏ. Nó đắng và lạnh. Cô đẩy nó sang một bên khi Tổng thống Parkin hùng hổ tiến vào phòng. Theo sau là Beirut. Tổng thống mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ. Áo khoác thể thao và quần kẻ ô, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, là những từ đầu tiên ông ta thốt ra. Florentina rời khỏi ghế tổng thống và đại tướng Nixon tiến lên phía trước lần nữa, còn 20 phút, thưa bà, bây giờ, hãy tóm tắt tình hình thật nhanh cho tôi, Florentina. Parkin ra lệnh, ngồi vào chiếc ghế tổng thống của ông ta. Cô ngồi xuống bên phải tổng thống và nói những gì cô đã làm cho đến giây phút ông ta bước vào. Cô thật ngu ngốc, ông ta hét lên khi cô nói xong. Tại sao cô không nghe Rang? Ông ta sẽ không bao giờ đưa chúng ta vào rắc rối này. Tôi biết chính xác những gì một ngoại trưởng sẽ làm trong tình huống như vậy. Florentina lạnh lùng đáp. Đại tá Nixon, tổng thống nói, quay lưng lại với Florentina. Vị trí chính xác các lực lượng quân đội của ông là gì? Vị đại tướng tóm tắt cho Tổng thống Parkin. Những tấm bản đồ liên tục nhấp nháy trên màn hình phía sau ông ta cho biết vị trí mới nhất của người Nga. Trong vòng 16 phút nữa máy bay ném bom F-111 sẽ tới lãnh thổ quân địch, nối máy cho tôi với Tổng thống Pakistan. Parkin nói, đập mạnh xuống chiếc bàn trước mặt ông ta. Ông ấy vẫn giữ một đường dây mở, Florentina khẽ nói, Tổng thống chộp lấy điện thoại, vù vai lên bàn và bắt đầu nói với một giọng điệu bí mật. Tôi xin lỗi vì phải làm cách này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu hồi những quyết định của Phó Tổng thống. Bà ấy không hiểu toàn bộ những tác động gây ra do hành động của mình. Bây giờ, tôi không muốn ông cảm thấy chúng tôi đang bỏ rơi các ông. Chắc chắn là chúng tôi sẽ thương lượng một sự rút lui trong hòa bình khỏi lãnh thổ của các ông ngay khi có cơ hội, Parkin nói, vì Chúa, các ông không thể bỏ rơi chúng tôi vào lúc này, Bhutto nói. Tôi phải làm điều tốt nhất cho tất cả chúng ta. Parkin đáp, giống những gì các ông đã làm với Afghanistan phải không? Parkin phớt lờ lời bình luận và dập máy điện thoại. Đại tướng, vâng, thưa ngài, Dixon nói và bước lên phía trước, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Đại tướng nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử hạ xuống từ trên trần nhà trước mặt mình. 11 phút 18 giây, ông ta nói, giờ hãy nghe đây, và nghe thật kỹ này. Phó Tổng thống đã đảm nhận quá nhiều trách nhiệm trong lúc tôi vắng mặt và giờ tôi phải tìm cách thoát ra khỏi đống lộn xộn này mà không để bị ném trúng vào mặt tất cả chúng ta. Tôi tin rằng ông sẽ đồng ý, Đại tướng, bất cứ điều gì ngài nói, ngài Tổng thống, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi sẽ kiên định với những gì đang làm, cần có những sự cân nhắc rộng hơn, vượt ra khỏi vấn đề quân sự. Vậy nên tôi muốn ông, một tiếng thét vang lên ở góc xa trong phòng từ một đại tá vô danh. Trong một khoảnh khắc, ông ta thậm chí đã ngắt lời cả tổng thống. Chuyện gì vậy? Parkin quát lên, vị đại tá đứng nghiêm trang nói. Hạm đội Nga đã quay đầu và hiện giờ đang tiến về phía nam, ông ta nói trong lúc đọc tín hiệu thông tin, ngài tổng thống không nói nên lời. Vị đại tá vô danh tiếp tục, những chiếc MiG-25 và Su-7 đang bay theo hướng tây bắc về Moscow. Tiếng hò reo vang lên, nhấn chìm những lời còn lại của viên đại tá. Hệ thống máy điện tính tuôn trào thông tin xác nhận khắp căn phòng. Đại tướng Parkin nói và quay lại phía vị chủ tịch, chúng ta đã thách thức được họ. Đây là một ngày vinh quang của ông và nước Mỹ. Ông ta ngập ngừng trong giây lát rồi nói thêm, và tôi muốn ông biết rằng tôi tự hào khi dẫn dắt đất nước chúng ta vượt qua giờ phút vô cùng hiểm nguy này. Không ai trong phòng tình huống cất tiếng cười và bơ rút nhanh chóng tiếp lời, xin chúc mừng, ngài Tổng thống. Mọi người bắt đầu hoan hô lần nữa, trong lúc đó một vài quân nhân tiến đến chúc mừng Florentina, đại tướng, hãy mang các cậu bé của ông trở về nhà thôi. Họ đã thực hiện một nhiệm vụ quân sự tuyệt vời. Xin chúc mừng, ông cũng đã làm rất tốt, cảm ơn, ngài Tổng thống, đại tướng Nixon nói. Nhưng tôi cảm thấy lời khen ngợi này nên dành cho, Tổng thống quay về phía Beirut và nói, hãy tổ chức một lễ kỷ niệm, Trang. Tất cả mọi người sẽ ghi nhớ ngày hôm nay đến cuối cuộc đời mình. Ngày mà chúng ta cho thế giới thấy nước Mỹ không thể bị điều khiển nữa, Florentina lúc này đứng trong một góc như thể cô không có gì liên quan với những gì đang diễn ra trong căn phòng đó. Cô rời đi vài phút sau bởi Tổng thống tiếp tục phớt lờ mình. Cô quay về văn phòng cá nhân trên tầng thứ hai và bỏ sang một bên tập hồ sơ đỏ, rồi đóng sầm cánh cửa tủ. Không có gì lạ khi Richard không bao giờ bầu cho phe dân chủ. Một quý ông đã đợi bà từ 7:30 là những lời đầu tiên người quản gia nói khi cô trở về nhà mình ở Osvatosko. Ôi chúa ơi, Florentina nói to và chạy thẳng đến phòng giải trí nơi cô thấy Edward đang mắt nhắm. Ngủ gục trên ghế sofa trước lò sưởi. Cô hôn lên trán anh và anh tỉnh dậy ngay lập tức. À, em yêu, em đã bận giải cứu thế giới khỏi số phận tồi tệ hơn cái chết. Chắc hẳn là vậy, cũng gần như thế, Florentina nói. Cô đi lại lại trong lúc kể cho Edward mọi chuyện đã diễn ra tại Nhà Trắng tối nay. Edward chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy. Chà, anh sẽ nói một điều về Peter Parkin, Edward nói khi cô kết thúc câu chuyện. Ông ta kiên định đấy chứ, ông ta sẽ không còn như vậy sau ngày mai đâu, ý em là sao, chính là vậy đó. Em sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào sáng mai và cho mọi người biết chính xác những gì đã diễn ra. Em phát ốm và quá mệt mỏi với thái độ xảo trá và vô trách nhiệm của ông ta rồi. Và em biết rằng hầu hết những người trong phòng tình huống tối nay sẽ xác nhận mọi điều em nói với anh, việc đó vừa nông cạn, vừa thiếu trách nhiệm, Edward nói, trong lúc nhìn chăm chú vào ngọn lửa trước mặt, tại sao? Florentina ngạc nhiên hỏi, bởi nước Mỹ sẽ bị nhìn nhận với một vị tổng thống như con vịt què. Em có thể sẽ là anh hùng trong thời khắc này, nhưng chẳng mấy chốc. Sẽ bị ghét bỏ, nhưng... Florentina định bắt đầu nói, không nhưng gì hết. Lần này em sẽ phải nuốt sự kiêu hãnh của mình lại, và hài lòng với việc sẽ dùng những sự kiện diễn ra tối nay làm vũ khí để nhắc nhở Parkin về thỏa thuận của ông ta liên quan tới tổng thống một nhiệm kỳ, và để cho ông ta thoát khỏi chuyện hôm nay sao, và để nước Mỹ thoát khỏi chuyện này, Edward trả lời một cách kiên định. Florentina tiếp tục đi lại và không nói gì trong vài phút. Anh nói đúng, cuối cùng cô lên tiếng. Em được thông suốt rồi. Cảm ơn anh, cứ như chính anh là người đã trải qua những chuyện của em vậy, Florentina cười. Thôi đi, cô nói và dừng bước lần đầu tiên. Hãy kiếm cái gì đó để ăn nhỉ. Chắc anh sắp chết đói rồi, không, Không ép buộc trả lời và nhìn vào đồng hồ của mình. Mặc dù anh phải thú nhận là, bà phó tổng thống ạ, em là cô gái đầu tiên bắt anh đợi tận 3 tiếng rưỡi cho một cuộc hẹn ăn tối đấy. 43, 9 rưỡi sáng hôm sau, tổng thống gọi điện cho cô, hôm qua bà đã làm được một việc rất tốt, Florentina, và tôi đánh giá cao cách bà thực hiện phần đầu của nhiệm vụ quân sự ấy, ông gần như không thể hiện điều ấy ngày hôm qua. Ngài tổng thống ạ, Florentina đáp trả. Gần như không kiểm soát được cơn giận của mình, tôi dự định sẽ trình bày trước cả nước ngày hôm nay, Parkin nói, phớt lờ lời nhận xét của Florentina, và mặc dù đây không phải thời điểm để nói với họ rằng tôi sẽ không có ý định tái ứng cử, lúc nào thích hợp, tôi sẽ nhớ tới lòng trung thành của bà, Tổng thống phát biểu trước cả nước vào 8 giờ tối ngày hôm đó trên 3 kênh truyền hình. Ngoại trừ việc đề cập lướt qua đến Florentina, ông ta để lại một ấn tượng rõ ràng rằng chính mình đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hành động khi người Nga rút lui. Một hay hai tờ báo quốc gia nhắc đến việc phó tổng thống đã tham gia vào quá trình đàm phán với lãnh đạo Nga, nhưng bởi Florentina không có cơ hội để xác nhận chuyện đó, phiên bản câu chuyện của Parkin được thừa nhận. Hai ngày sau, Florentina được cử đến Paris để dự tang lễ của Giscard d'Estaing. Đến lúc cô trở về Washington, công chúng đã dành trọn sự quan tâm cho trận đấu cuối của giải vô địch môn bóng chày và Parkin đã là anh hùng dân tộc. Khi cuộc bầu cử cơ sở đầu tiên chỉ còn cách hơn 18 tháng, Florentina nói với Edward rằng đã đến lúc lên kế hoạch cho cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1996. Từ thời điểm đó, Florentina nhận các lời mời đến nói chuyện trên khắp nước Mỹ, và trong năm đó cô xuất hiện trước cử tri trên 33 tiểu bang. Cô rất vui mừng khi nhận thấy bất cứ nơi nào cô đến, quần chúng đều tin rằng cô sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Mối quan hệ của cô với Peter Parkin vẫn giữ được sự thân ái, nhưng cô phải nhắc nhở tổng thống rằng đã đến lúc ông ta cần đưa ra lời tuyên bố về ý định chỉ phục vụ một nhiệm kỳ. Để cô có thể chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của mình, một ngày thứ hai của tháng 7, khi Florentina quay về Washington sau một lời mời phát biểu đã được lên lịch ở Nebraska, cô tìm thấy một lời nhắn từ Tổng thống nói rằng ông ta sẽ làm rõ ràng những dự định của mình qua một bài phát biểu trước toàn quốc vào thứ năm tới. Edward đã bắt tay vào việc lập đề cương chiến lược cho chiến dịch năm 1996. Để ngay khi Tổng thống tuyên bố ông ta sẽ không tranh cử cùng Ken, những nỗ lực sẽ sẵn sàng được đẩy lên tầm cao mới, lựa chọn thời điểm của ông ta thật hoàn hảo, văn phòng anh nói. Chúng ta có 14 tháng trước chiến dịch bầu cử và em thậm chí không cần tuyên bố mình là ứng cử viên trước tháng 10. Florentina ngồi một mình trong văn phòng phó tổng thống vào tối thứ năm đó, chờ đợi tổng thống đưa ra bài phát biểu của mình. Cả ba đài truyền hình đều phát sóng bài nói chuyện của ông ta và tất cả đều nói về tin đồn rằng ở tuổi 66, Parkin sẽ không cân nhắc nhiệm kỳ thứ hai. Florentina chờ đợi một cách sốt ruột khi chiếc máy quay lia xuống từ mặt tiền của tòa White House vào phòng bầu dục. Nơi Tổng thống Parkin ngồi sau bàn làm việc, hỡi đồng bào Mỹ của tôi, ông ta bắt đầu, tôi luôn tin tưởng việc thông báo với các bạn những kế hoạch của mình bởi tôi không muốn có bất kỳ sự suy đoán nào về tương lai của cá nhân tôi, liên quan đến việc liệu tôi có ứng cử lần nữa cho vị trí khó khăn này trong 14 tháng tới hay không, Florentina mỉm cười, vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ ý định của mình. Để tôi có thể hoàn thành phiên này mà không đẩy mình vào các vấn đề đảng phái. Florentina gần như nhảy ra khỏi ghế trong sự phấn khích khi Parkin giờ đây cúi người về phía trước trong tư thế mà cánh báo chí nhắc đến như là lập trường chân thành của ông ta trước khi tiếp tục. Nhiệm vụ của một tổng thống là tại đây, trong phòng bầu dục này, phục vụ nhân dân và vì cái đích đó. Tôi tuyên bố, mặc dù tôi sẽ là một ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới, tôi sẽ dành việc vận động tranh cử cho các đối thủ Cộng hòa của mình trong lúc tôi tiếp tục làm việc vì lợi ích cao nhất của các bạn tại Nhà Trắng. Tôi hy vọng các bạn sẽ cho tôi đặc quyền được phục vụ các bạn thêm 4 năm nữa. Chúa phù hộ tất cả các bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ, Florentina không thốt lên được lời nào suốt một lúc. Cuối cùng cô nhấc điện thoại bên cạnh mình và quay số phòng bầu dục. Giọng một phụ nữ trả lời, tôi đang trên đường đến gặp Tổng thống ngay lập tức. Florentina đập mạnh ống nghe xuống và bước ra khỏi phòng mình đi tới phòng bầu dục, thư ký riêng của Tổng thống gặp cô trước cửa. Tổng thống hiện đang trong hội nghị, nhưng tôi cho rằng ông ấy sẽ xong bất cứ lúc nào. Florentina đi lên đi xuống hành lang trong vòng 37 phút trước khi cuối cùng cô cũng được gặp mặt Peter Parkin. Ông là tên dối trá và lừa gạt, cô nói, Những lời được tuôn ra thậm chí trước cả khi cánh cửa khép lại, chỉ một phút thôi, Florentina. Tôi nghĩ cho lợi ích tốt nhất của quốc gia, cho lợi ích của Peter Parkin, người thậm chí không thể giữ lời hứa. Chúa phù hộ đất nước này. Chà, tôi có thể cho ông biết một điều, tôi không sẵn lòng ứng cử trong vai trò phó tổng thống của ông nhiệm kỳ thứ hai đâu. Tôi rất buồn khi nghe điều này, tổng thống nói, ngồi sâu vào trong ghế của ông ta, và ghi chú lên tập giấy trước mặt, tôi tất nhiên sẽ chấp nhận quyết định của bà với một sự luyến tiếc. Nhưng không có nghĩa rằng việc này sẽ tạo ra nhiều khác biệt. Ý ông là sao? Florentina hỏi, tôi không định đề nghị bà tham gia cùng mình với vị trí người đồng hành lần thứ hai, nhưng bà đã làm cho toàn bộ vấn đề trở nên dễ dàng hơn nhiều với việc từ chối sự xem xét. Đảng bây giờ sẽ hiểu vì sao tôi phải tìm một người khác cho cuộc bầu cử sắp tới, ông sẽ thất bại nếu tôi chạy đua chống lại ông, không, Florentina. Chúng ta sẽ cùng thất bại và phe Cộng hòa thậm chí có thể giành cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Việc đó sẽ không khiến bà trở thành người phụ nữ nhỏ bé nổi tiếng nhất cả nước đâu, ông sẽ không có được sự ủng hộ của tôi ở Chicago. Không tổng thống nào từng chiến thắng cuộc bầu cử mà không có Illinois, và họ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, họ có thể nếu tôi thay thế một cựu thượng nghị sĩ trong bang bằng một người khác, Florentina trở nên lạnh lùng, thậm chí ông còn không bằng một tên khốn, cô nói. Nếu tôi chọn ra Brooke, bà thấy đấy, ông ta là một lựa chọn đủ nổi tiếng. Và những người ở Illinois cũng sẽ thấy vậy nếu tôi nói rằng tôi thấy ông ta là người kế nhiệm tự nhiên của mình trong 5 năm tới, Florentina bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Cô có lẽ là người duy nhất từng đóng sầm cánh cửa của phòng bầu dục. 44. Khi Florentina kể chi tiết cuộc gặp với Parkin cho Edward vào thứ Bảy tuần tiếp theo trên sân golf ở Cape Cod, anh thú nhận rằng tin tức ấy không làm anh quá ngạc nhiên, ông ta có thể không giống một tổng thống cho lắm, nhưng ông ta hiểu về chính trị kiểu Machiavelli hơn cả Nixon và Johnson gộp lại đấy, em đáng ra nên nghe anh ở Detroit khi anh cảnh báo em rằng điều này sẽ xảy ra. Cha em đã luôn nói như thế nào về Henry Osborne nhỉ? Khi đã là một con chồn hôi thì sẽ mãi là một con chồn hôi mà thôi. Có một cơn gió nhẹ và Florentina tung một vài nhánh cỏ vào không trung để xác định hướng gió. Một cách hài lòng, cô lấy một quả bóng từ túi gôn ra, đặt nó lên đất và đánh một đường bóng dài. Trước sự ngạc nhiên của cô, cơn gió đẩy quả bóng hơi lệch sang phải và rơi vào một bụi rậm, không dự đoán chính xác cơn gió phải không, bà phó tổng thống. Edward chia sẻ. Anh chỉ có thể tin rằng hôm nay là ngày anh đánh bại em. Florentina à. Anh đánh bóng của mình xuống ngay trung tâm phần fairway, nhưng xa hơn 18 mét so với bóng của Florentina, mọi chuyện đúng là tệ, Edward, nhưng không tệ đến thế, cô mỉm cười nói, và chuẩn bị giành lỗ đầu tiên với một cú đánh ngắn ra khỏi vùng cỏ rậm và một cú đẩy gậy dài, vẫn còn sớm, Edward nói khi họ chuẩn bị phát bóng ở lỗ thứ hai. Anh hỏi Florentina về kế hoạch tương lai của cô. Parkin đã đúng, em không thể cứ than phiền được, bởi sự bùng nổ như vậy chính là rơi vào bẫy của phe Cộng hòa. Vậy nên em đã quyết định phải thực tế về tương lai của mình, và điều đó có nghĩa là gì? Em sẽ đi đến cuối chặng đường 14 tháng trong vai trò phó tổng thống và sau đó em sẽ quay về New York làm chủ tịch tập đoàn Barron. Em có cái nhìn gần như khác biệt về công ty sau những chuyến đi không ngừng nghỉ khắp thế giới. Và em nghĩ mình sẽ có thể thực hiện một vài ý tưởng mới mà sẽ đưa chúng ta vượt xa hơn bất cứ đối thủ nào của mình, vậy thì có vẻ như chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất thú vị ở phía trước rồi. Edward nói và mỉm cười khi cùng cô đi đến phần sân cỏ thứ hai. Anh cố gắng tập trung vào lượt đánh của mình trong lúc Florentina tiếp tục nói, em cũng muốn được tham gia ban lãnh đạo của Leicester. Richard luôn muốn em tìm hiểu cách một ngân hàng vận hành từ bên trong. Anh ấy không bao giờ ngừng nói về việc đã trả cho các giám đốc của mình mức lương còn cao hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ. Em sẽ phải thảo luận chuyện này với William, chứ không phải anh, tại sao? Florentina hỏi. Bởi vì nó sẽ tiếp quản chiếc ghế chủ tịch vào tháng 1 năm sau. Nó am hiểu về ngành ngân hàng hơn anh nhiều. Nó được thừa hưởng hết sức tự nhiên tài năng thiên bẩm của Richard về tài chính cao cấp. Anh sẽ ở lại làm giám đốc thêm một vài năm nữa, nhưng anh tin rằng ngân hàng không thể nằm trong tay những người tốt hơn được. Liệu nó có đủ trưởng thành để gánh một trách nhiệm như vậy không? Bằng tuổi em khi em lần đầu tiên trở thành chủ tịch tập đoàn Barron mà Edward nói, chà. Ít nhất thì chúng ta sẽ có một tổng thống trong gia đình, Florentina vừa nói vừa bỏ lỡ một cú đẩy gậy hơn 60cm, mỗi người được một lỗ. Văn phòng, Edward ghi lên tấm thẻ điểm của mình và nghiên cứu một đường Dogger dài 190 mét trước mặt mình. Giờ thì anh đã biết em sẽ làm gì với một nửa thời gian của mình rồi. Vậy em có kế hoạch gì cho nửa còn lại không? Có, Florentina nói. Quỹ đầu tư ủy thác Trimegen đã không có sự định hướng kể từ sau sự ra đi của giáo sư Ferpoggi. Em đã quyết định sẽ tự mình dẫn dắt nó. Anh có biết đến nay quỹ đã nhận được bao nhiêu tiền gửi không? Không, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại là ta sẽ biết ngay thôi. Edward nói trong khi cố gắng tập trung vào cú xoay của mình, em sẽ tiết kiệm cho anh 15 phút. Florentina nói. 21 triệu đô, mang lại thu nhập hàng năm gần 3 triệu đô. Edward, đã đến lúc xây dựng trường đại học Trimegen đầu tiên cùng với những khoản học bổng lớn cho đám trẻ con của thế hệ những người nhập cư đầu tiên rồi. Và nhớ này, bà văn phòng, những đứa trẻ có năng khiếu, bất kể tầng lớp xuất thân của chúng, Edward nói, và chuẩn bị giao bóng, anh càng ngày càng giống Richard đấy, cô cười, Edward xoay người. Anh ước là môn đánh gôn của mình cũng tốt như anh ấy, anh tiếp lời khi theo dõi trái bóng nhỏ màu trắng của mình bay cao và xa trước khi đụng vào một cái cây, Florentina dường như không nhận thấy. Và sau khi cô đánh bóng của mình một cách chắc chắn xuống giữa phần fairway, cả hai đi theo những hướng khác nhau. Họ không thể tiếp tục cuộc đàm thoại cho đến khi cùng đi tới phần green, nơi Florentina tiếp tục nói về địa điểm xây trường đại học mới, số tiền nó nên tiếp nhận của các sinh viên trong năm đầu tiên. Lựa chọn hiệu trưởng đầu tiên. Cô để thua lỗ thứ ba và tư. Florentina bắt đầu tập trung vào cuộc chơi của mình nhưng vẫn phải giành giật từng điểm gỡ hòa đến hết lỗ thứ 9. Em sẽ đặc biệt vui mừng khi được dùng 100 đô của anh cho đảng Cộng Hòa ngày hôm nay, Florentina nói. Không gì khiến em hài lòng hơn việc thấy Parkin và Brooke hít bụi. Florentina thở dài khi cô thực hiện một cú đánh bằng gậy sắt ngắn dở tệ từ điểm phát bóng xuống lỗ gôn số 10. Anh vẫn còn lâu mới bị đánh bại, Edward nói, Florentina phớt lờ anh. Thật là lãng phí bao nhiêu năm trời trong chính phủ, cô nói, không, anh không đồng ý quan điểm đó. Edward đáp, vẫn tập cú xoay người của mình. 8 năm ở quốc hội, thêm 7 năm tại thượng viện và cuối cùng trở thành phó tổng thống nữ đầu tiên. Và anh nghĩ rằng lịch sử cuối cùng sẽ ghi nhận vai trò của em trong cuộc xâm lược Pakistan đúng đắn hơn nhiều những gì mà Parkin cho là cần thiết. Ngay cả khi đạt được ít hơn kỳ vọng, em đã làm cho nhiệm vụ này trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với người phụ nữ tiếp theo muốn đi trên con đường đó. Kỳ lạ là, anh tin rằng nếu em là ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tới đây, em sẽ chiến thắng dễ dàng, các cuộc thăm dò ý kiến người dân chắc chắn sẽ tán thành với anh. Florentina cố gắng tập trung nhưng lỡ giao bóng lệch. Chết tiệt, cô nói khi thấy quả bóng của mình biến mất vào rừng, em không chơi tốt ngày hôm nay. Văn phòng, Edward nói. Anh tiếp tục giành chiến thắng ở lỗ thứ 10 và 11, nhưng thua ở lỗ 12, 13 vì những cú đẩy bóng quá nóng vội. Em nghĩ là chúng ta nên xây một khách sạn ba rông ở Moscow, Florentina nói khi họ đi tới lỗ thứ 14. Đó là một trong những giấc mơ còn dang dở của ba em. Em đã nói với anh là Bộ trưởng Du lịch Mikhail Yukolov muốn em cân nhắc ý tưởng đó từ lâu chưa nhỉ? Em sẽ phải thực hiện chuyến giao lưu văn hóa đáng sợ đó vào tháng sau, và đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để bàn bạc ý tưởng này với ông ta một cách chi tiết. Cảm ơn trời vì đoàn ba lê bonsoi, món súp box 181 và trứng cá caviar. Ít nhất thì họ cũng chưa bao giờ cố gắng đưa em lên giường với một chàng trẻ tuổi đẹp trai nào, không cho đến khi họ biết về thỏa thuận chơi gôn của chúng ta. Edward cười khẽ, họ chia điểm ở lỗ 14, 15 và Edward thắng lỗ 16. Chúng ta chuẩn bị biết anh là người thế nào khi phải chịu áp lực, Florentina nói, Edward thua ở lỗ thứ 17 bởi bỏ lỡ một cú đẩy nhẹ ở khoảng cách chỉ gần 1 mét. Vậy là trận đấu được quyết định ở lỗ cuối cùng. Florentina phát bóng tốt, còn Edward, nhờ may mắn, bật bóng ra từ cạnh của một cú đánh hơi bổng nên đáp xuống cách chỗ của cô gần nửa mét. Anh thực hiện gậy thứ hai chỉ cách phần trên hơn 18 mét và tự thấy khó nén được một nụ cười khi họ đi xuống trung tâm của phần fairway cùng nhau, anh vẫn còn một đoạn đường dài cần đi mà. Edward, Florentina nói trong lúc đưa bóng của mình bay vào một bẫy cát, Edward cười, em phải nhắc anh là em chơi rất tốt gậy cát và gậy đẩy đấy, Florentina nói, và chứng minh bằng một cú pitch chỉ cách lỗ gôn hơn 1 mét, Edward đánh một cú bóng bổng ngắn từ 18 mét tới trong vòng gần 2 mét. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh đấy, cô nói. Edward giữ gậy bút của mình một cách chắc chắn rồi đẩy dứt khoát vào quả bóng và quan sát nó loạng choạng trên mép lỗ trước khi biến mất vào bên trong. Anh ném chiếc gậy của mình lên cao và ăn mừng, anh vẫn chưa thắng mà, Florentina nói, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là kết quả tốt nhất anh từng có. Cô lấy lại bình tĩnh và kiểm tra đường đi từ quả bóng đến lỗ gôn. Nếu cô đẩy bóng vào lỗ, trận đấu sẽ cân bằng và cô sẽ thoát khỏi tình huống khó khăn. Đừng để tiếng trực thăng làm em phân tâm, Edward nói. Thứ duy nhất làm em mất tập trung, Edward, chính là anh. Cẩn thận đấy, anh sẽ không thành công đâu. Bởi phần còn lại của cuộc đời em phụ thuộc vào cú đánh này, anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không phạm sai lầm. Thực tế thì cô nói và bước lùi lại, em sẽ đợi đến khi những chiếc máy bay rời đi. Florentina chăm chú nhìn lên trời và đợi cho bốn chiếc trực thăng bay qua. Tiếng ồn như chất củi của chúng ngày càng lớn, anh có phải cố gắng đến vậy để chiến thắng không, Edward? Cô hỏi khi một trong bốn chiếc trực thăng bắt đầu hạ độ cao, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Edward lo lắng nói, em không biết nữa, Florentina đáp. Nhưng em đoán là chúng ta sẽ biết ngay thôi. Chân váy của cô quất liên tục vào chân khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh cách phần sân cỏ của lô gôn thứ 18 vài mét. Thậm chí khi cánh quạt vẫn tiếp tục quay, một đại tá quân đội nhảy xuống và vội vàng bước về phía Florentina. Một sĩ quan thứ hai nhảy ra và đứng nghiêm bên cạnh chiếc trực thăng, trong tay cầm một vali tài liệu màu đen. Florentina và Edward nhìn chằm chằm vào viên đại tá khi ông ta đứng nghiêm rồi chào. Bà Tổng thống, ông ta nói. Tổng thống đã qua đời rồi à, Florentina co bàn tay lại thành một nắm đấm chặt khi lỗ gôn số 18 bị vây quanh với các đặc vụ thuộc sở mật vụ. Cô liếc nhìn lần nữa chiếc vali có chứa quyền điều khiển hạt nhân, mà giờ đây là trách nhiệm duy nhất của cô, những chiếc cần gạt mà cô hy vọng sẽ không bao giờ phải kéo. Cô nhận thức tại giây phút đó trách nhiệm thực sự là gì, việc đó xảy ra thế nào vậy? Cô bình tĩnh hỏi, ngài Tổng thống đang dành một cuối tuần bình yên cùng một người bạn, viên đại tá ngập ngừng, tại California, thì ông ấy lên cơn đau tim. Thật không may, phải mất một lúc chúng tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đó chúng tôi đã nhanh chóng đưa ông ấy quay lại sân bay. Đáng buồn là trên đường di chuyển, ông ấy chịu hai cơn co thắt động mạch vành, tại sao các anh không đưa ông ấy đến bệnh viện gần nhất? Florentina hỏi, viên đại tá không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nói đơn giản, ông ấy chính thức từ trần trên chiếc Air Force One trong lúc quay về Nhà Trắng. Bao nhiêu người biết về cái chết của ông ấy, bác sĩ và ba nhân viên riêng của ông ấy? Phi hành đoàn Air Force One, đội lính đặc nhiệm thuộc sở mật vụ dành cho cá nhân ông ấy, bộ trưởng tư pháp, và đệ nhất phu nhân, người mà tôi liên lạc vài phút trước khi máy bay hạ cánh ở Dulles. Theo chỉ thị của bộ trưởng tư pháp, tôi được giao nhiệm vụ tìm bà và đảm bảo lời tuyên bố gánh vác trọng trách được thực hiện đúng theo quy trình ngay khi thuận tiện. Sau đó tôi sẽ hộ tống bà về Nhà Trắng, nơi bộ trưởng tư pháp đang đợi để tuyên bố chi tiết về sự ra đi của ngài Tổng thống. Bộ trưởng hy vọng những sự sắp xếp này sẽ được bà chấp thuận, cảm ơn, đại tá. Chúng ta nên quay về nhà tôi ngay lập tức, Florentina cùng Edward, viên đại tá, nhân viên quân đội cùng chiếc hộp đen và bốn đặc vụ sở mật vụ, leo lên chiếc máy bay quân sự. Khi chiếc trực thăng bay vút lên không trung, Florentina nhìn xuống phần sân cỏ lỗ thứ 18 nơi quả bóng của cô trở thành một chấm nhỏ màu trắng, vẫn đứng cách miệng lỗ hơn 1 mét. Vài phút sau, máy bay hạ cánh xuống thảm cỏ phía trước căn nhà tại Cape Cod của Florentina, trong lúc ba chiếc khác lượn vòng quanh trên đầu, Florentina dẫn họ vào phòng khách, nơi cậu bé Richard đang chơi đùa với cha và giám mục Aurelie, người bay tới để hưởng một cuối tuần yên tĩnh. Tại sao những chiếc máy bay trực thăng đó cứ bay lượn trên mái nhà vậy, bà nội? Bé Richard hỏi, Florentina giải thích cho cháu trai mình điều đang xảy ra. William và Joanna đứng dậy khỏi ghế và không biết phải nói gì, chúng ta làm gì tiếp theo, đại tá? Florentina hỏi, chúng ta cần một cuốn kinh thánh, đại tá trả lời, và lời tuyên thệ đảm nhận trách nhiệm. Florentina đi tới bàn làm việc của mình ở góc phòng và lấy từ ngăn kéo trên cùng cuốn kinh thánh của cô Jack Gould. Bản sao lời tuyên thệ của Tổng thống không dễ tìm thấy như vậy. Edward nghĩ nó có thể ở trong cuốn The Marking of the President, 1972 viết bởi Theodore White, anh nhớ nó ở trong thư viện. Anh đã đúng, đại tá gọi điện cho bộ trưởng tư pháp để kiểm tra xem câu chữ có chính xác không. Pierre Levan sau đó nói chuyện với giám mục Aurélie và giải thích cho ông cách thực hiện lễ tuyên thệ trong phòng khách của ngôi nhà tại Cape Cod. Florentina Ken đứng bên cạnh gia đình mình, cùng đại tá Mark Perkin và Edward Winchester trong vai trò nhân chứng. Cô cầm quyển kinh thánh bên tay phải mình và nhắc lại lời giám mục Aurélie: "Tôi, Florentina Ken, long trọng thề rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng của mình để duy trì, gìn giữ và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ." Vậy là Florentina Ken đã trở thành Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. William là người đầu tiên chúc mừng mẹ, sau đó tất cả đều nhao lên chúc mừng một lượt. "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên về Washington, thưa bà Tổng thống," viên đại tá gợi ý vài phút sau đó, "tất nhiên." Florentina quay người về phía vị cha xứ thân quen của gia đình. "Cảm ơn đức cha," cô nói. Nhưng vị giám mục không đáp lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, người đàn ông Ireland nhỏ bé đó không biết nói gì. "Con sẽ cần cha thực hiện một buổi lễ nữa cho con trong tương lai gần, và đó là việc gì vậy, con thân mến, ngay khi chúng ta có một cuối tuần rảnh rỗi, Edward và con sẽ làm lễ cưới." Edward có vẻ còn ngạc nhiên và vui sướng hơn cả giây phút anh nghe tin Florentina trở thành tổng thống. "Em nhớ ra hơi muộn," cô nói tiếp, "rằng nếu anh không hoàn thành một lỗ gôn trong cuộc thi đấu, kết quả sẽ tự động chuyển sang cho đối thủ." Edward ôm cô trong vòng tay khi Florentina nói, "Anh yêu, em sẽ cần sự khôn ngoan cũng như sức mạnh của anh, nhưng hơn cả chính là tình yêu của anh. Em đã luôn có chúng từ gần 40 năm nay rồi, phó tổng thống." "Ý anh là..." Tất cả mọi người cùng cười, "tôi cho rằng chúng ta nên khởi hành bây giờ, bà Tổng thống," vị đại tá thúc giục. Florentina gật đầu khi điện thoại đổ chuông, Edward bước tới chỗ chiếc bàn và nhấc ống nghe. Là Rang Brook. "Anh ta bảo rằng có chuyện cần nói với em gấp, anh có thể chuyển lời xin lỗi đến ngài cựu ngoại trưởng Edward, và giải thích rằng lúc này em không rảnh." Edward định truyền đạt lại tin nhắn thì cô nói thêm, "và hỏi anh ta liệu có thể đủ tử tế để đến gặp em tại phòng bầu dục ngay lập tức không." Edward mỉm cười khi Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ bước về phía cửa. Vị đại tá hộ tống cô bấm vào nút trên chiếc máy điện đàm hai chiều của mình và thì thầm, "nữ nam tước đang quay về ngôi báo. Nữ nam tước đang quay về ngôi báo. Hợp đồng đã được ký kết."